Chương 450, Đại Thượng. Lý Mãn Độn Vương Thị ở nhà cũng đợi một ngày, vừa thấy nhi tử trở về không kịp chờ nhi tử xuống xe liền khẩn cấp hỏi, quý trung thế nào hết thảy thuận lợi đi nhi tử đến cùng vẫn là nhỏ chút, Lý Mãn Độn lo lắng nhi tử không thường xuyên sự tình. Đương nhiên Lý Quý Trung Dương Dương đắc ý nói, chuyện ta trước đều có diễn luyện tất cả đều rất thuận lợi an tịch thời điểm tạ lao ra cùng tỷ phu còn cho ta mời rượu, cùng ta nói vất vả Lý Mãn Độn tạ lao ra cùng ngươi tỷ phu khách khi với ngươi, Lý Mãn Độn nói nhi tử, đó là bọn họ hiểu lễ, ngươi cũng phải khách khí hai câu. Ngươi khách khí sao khách khí Lý Quý Trung có chút không nhịn được nói, cha, ngài nói ta đều hiểu a tạ đại lao ra liền không giống ngươi. Hôm nay ta nói chuyện với đại dịch. Đại dịch là ai Lý Mãn Độn nghi hoặc? Chính là tạ dịch, Lý Quý Trung vung miệng, tạ dịch nói đại ca hắn ra quan được một chữ gọi đại thượng. Nhưng ta về sau cũng gọi hắn đại dịch. Lý Mãn Độn trọng điểm hoàn toàn lệnh, tỷ phu ngươi chữ là đại thượng thái thái. Lý Mãn Độn chuyển cùng tức phụ nói, nữ mị đã có tự, vậy chúng ta sau này đối con rể được nhớ đổi giọng, sửa gọi đại thượng vương thị gật đầu xưng là, Lý Quý Trung không vui, cha, tỷ phu chữ là gia quan mới được. Dịch nhi mới bây lớn rửa cái gì theo gọi đại dịch có phải hay không thị đừng không khiêm tốn Lý Mãn Độn Lý Quý Trung nhìn hắn cha không nói lời nào, nói tiếp, ta nói như vậy dịch nhi đã không. Hơn, kết quả cha, ngài đoán tạ đại lao ra biết như thế nào nói như thế nào nói tạ đại lao ra nói tạ dịch là bọn họ tạ ra thập tam phòng đại phòng người, nhũ danh trong mang theo số phòng gọi đại dịch cũng mặt vì không thể sau đó tạ đại lao ra chính mình liền đổi giọng gọi dịch nhi đại dịch. Lý Quý Trung tiểu đại nhân đồng dạng xuề tay bày tỏ ra chính mình bất đắc dĩ, tạ đại lao ra là trưởng bối, hắn vừa nói như vậy, ta có biện pháp nào, chỉ có thể theo đổi giọng Lý Mãn Độn nghe có đạo lý. Gật đầu nói, tạ đại lao ra nói như vậy cũng không hoàn toàn là bất công. Tạ dịch không chỉ là tạ gia đại phòng người, phụ thân hắn tạ lao ra lại là đại phòng trưởng tử, hắn danh mang cái chữ lớn, không gì đáng trách tại ngôn Lý Quý Trung trừng mắt nhìn, có chút chờ mong hỏi cha. Ngài cũng là ta gia trưởng tử, ngài xem ngài cùng nương về sau có thể hay không cũng gọi là ta đại trung quý trung. Cái này danh tuy rằng vẫn được, nhưng dân cư thảo luận quen đại quý, đều là đại tại trước, quý tại sau, có thể thấy được chữ lớn so chữ đắt càng tôn quý hơn nữa hắn. Niệm thư là đại học, không phải gọi quý học nhất cái này cùng quý tính đồng dạng vừa nghe chính là khách khí lời nói, xa không kịp đại học nghe vào thái chính hắn như gọi là đại trung. Đó chính là đại học cùng trung dung nhị quyển sách danh hợp thể, nghe có thể so với quý trung cao nhã có văn hóa. Lý Quý Trung quyết định, sau này hắn liền gọi Lý Đại Trung không được Lý Mãn Độn phủ quyết nói, ta tuy là trưởng tử, nhưng chúng ta tại trên gia phả là Lý Thị Tam Phòng. Ngươi phải gọi cũng chỉ có thể gọi Tam Trung, không dùng tốt chữ lớn Lý Quý Trung mất. Nhìn xem nhi tử gục xuống dưới đầu, Lý Mãn Độn nhịn không được cười nói, kỳ thật Tam Trung cũng rất tốt. Người nói quen chúng ta nguyên nha nếu không sau này ta và ngươi nương đổi giọng liền gọi ngươi Tam Trung. Không cần, Lý Quý Trung mặt xám mày cho vây tay, từ lúc tỷ phu Liên Trung Lục Nguyên sau, tất cả mọi người đổi giọng nói Liên Trung Lục Nguyên, ta lại gọi Tam Trung lộ ra đều không tiền đồ ta trước hết còn gọi Tam Trung tốt xem ra muốn gọi Đại Trung tạm thời là không được. Lý Quý Trung thầm nghĩ, hắn chỉ có chờ 9 năm sau khiến hắn cha cho hắn hành quan lễ lấy tự khi nhắc lại ban đêm đóng viện môn. Hồng Tảo phân phó nha đầu Kim Cúc nói, vào ban ngày người nhiều, lao ra đưa tới đồ vật ta đều. Không được nhàn xem, ngược lại là hiện tại có rảnh, các ngươi đem mấy cái cháp đều lấy đến cháp lấy đến, Hồng Tảo trước hết mở ra trong đó lớn nhất cháp. Tạ thượng trở về vài yêu, Hồng Tảo bởi vì lảng tránh duyên cớ đều không nhìn thấy hắn kỳ lân áo, hiện trong tay vừa có, tất nhiên là muốn quan sát một hồi. Trong cháp để y y, áo, váy, tay háo háo. Khăn quàng vai chờ đầy đủ mọi thứ. Hồng Tảo đi đầu lấy ra trong đó đỏ chót bàn kim sắc thêu kỳ lân áo chia đều tại giường chiếu thượng. Hồng Tảo nhìn cái này nữ khoản kỳ lân áo ngoại trừ trước ngực thêu một cái ném qua vai kỳ lân ngoài, và áo ống tay áo thêu đều là phượng chim. Khó trách nàng cái này lại gọi kỳ lân áo phượng y dì. Hồng Tảo lòng nói, thật là phượng chim thêu được so kỳ lân còn nhiều chỉ tạ thượng kia một kiện mới là mãn thêu kỳ lân chính tông kỳ lân áo đối thêu áo ra một hồi lâu thần. Hồng Tảo cùng nha đầu nói, ta thử xem lớn nhỏ. Mặc vào kỳ lân áo, Hồng Tảo chiếu chiếu gương, không khỏi lại đáng tiếc không có ngang gương lớn từng cái vào kinh sau. Hồng Tảo nắm chặt quyền đầu nàng nhất định nghĩ biện pháp làm cái gương lớn, không thì cái này thử bộ đồ mới lạc thú đều thiếu đi hơn phân nửa thử tốt xiêm y. Hồng Tảo Phương mở ra một cái khắc cháp, bên trong quả là chứa triều đình lục phẩm mệnh phụ đồ trang sức từng cái chân châu tam địch quan. Chân châu tam địch quan danh như ý nghĩa chủ đánh chủ sức ba con châu địch, sau đó lại có châu mẫu đơn, châu mở phân nửa, Thúy Vân, Thúy Mẫu Đơn Diệp, Ngân Bảo Điền Hoa, Lao Vàng Bạc Địch Khẩu Ngậm Châu cái nút chờ phối sức. Cái gọi là châu cái nút chính là chân châu xuyên chừng hai thước dài tìm cách trường liên. Trước Hồng Tảo thấy nàng bà Vân Thị Tế tự mang khi liền có chút tò mò, cực kỳ muốn biết nàng bà loại này đầu hóa trang được cùng Huyền Quế Thiên Bình dường như cảm giác thời gian tại Hiển Vinh một chuyến HNZ thôi trang trung chuyển được nhanh chóng, đảo mắt liền đến mùng 6 tháng 6 viên phòng ngày. Ngày này sớm thưởng tạ thượng theo thường lệ cùng phụ thân hắn, hắn ra, hắn thái gia ra tạ ra thôn tổ từ cáo tổ tông. Chí Thủy Thành người nhìn tạ lao thái gia đại kiệu măng ra, nguyên còn nghĩ vây xem một hồi tân khoa trạng nguyên cưới ngựa dạo phố phong thái, kết quả không nghĩ tạ thượng lại là ngồi kiệu, không khỏi có chút thất vọng từng cái bọn họ thành sau này nhưng là thiếu đi nhất cảnh trong một năm nhất nóng mùa. Chí Thủy Thành người buổi chiều phần lớn muốn ngủ trưa, sau đó đợi đến mạt mạt thân sơ, mặt trời lệch tây mới đi ra ngoài. Hôm nay cũng là như thế. Thân lúc đầu khắc, bị ngày đầu được nóng cháy trên đường cái vừa mới có bóng người đung đưa, tạ ra ngoài cửa trên mặt đường sử đông thỉnh thịch tạc khởi pháo, vang lên diễn tấu. Đông phố mặt tiền cửa hiệu trong nằm sấp quầy biên ngủ gà ngủ gật trưởng quầy hỏa kế nghe tiếng chẳng lẽ là cả người chấn động, tìm theo tiếng thăm dò, sau đó liền nhìn đến tân khoa trạng ngữ tạ thượng lao ra một thân đỏ chót thông theo kỳ lân áo thập tự phê đỏ cưới thất đỏ chót ngựa tại diễn tấu trong tiếng ra đại môn hướng tây đến. Trạng nguyên công. Có người hưng phấn được kéo tàng hô, Trạng Nguyên Công cưỡi ngựa dạo phố ân tại tiếng vô số người chạy ra ra môn tục ngữ nói tân hôn thắng như tiểu đăng hoa, phi hồng cài hoa rất giống Trạng Nguyên Lang. Liên Trung Lục Nguyên tạ thượng đối với hôm nay chờ mong không thua gì Trạng Nguyên. Tạ thượng nghĩ tiền nhân đắc ý còn tuổi trẻ, ngựa vừa xanh biết ly kim lạc não câu này từ hôm nay ngựa cưỡi được so với bình thường đều tinh thần. Mà buôn hồng con ngựa này nguyên liền yêu hiện, mà còn có chọn người đến điên. Nó thấy mình hôm nay bí đầu dây cương yên ngựa móng ngựa đều đổi mới, vốn trong lòng liền đắc ý, hiện cảm nhận được chủ tử hảo tâm tình, thêm nhất phố người ánh mắt, kia phần rung đùi đắc ý kình thì khỏi nói nhất liền tam hoa cắt toát đều chạy ra. Mèo này bước nhưng là buôn hồng tự học. Tạ thượng ngồi trên lưng ngựa cảm nhận được buôn hồng làm yêu, liêu liêu mí mắt, lập tức nhếch lên khỏe miệng nhất tuy nói có điểm điên, nhưng đủ tốt nhìn A lại nói hắn cưới mấy năm nay ngựa. Có thể sợ điên tạ dịch một bên nhìn xem đầy mặt hâm mộ, liên tục thúc giục chính mình ái mã, đàng vân, ngươi nhìn buôn hồng, đi được nhiều hăng hái. Ngươi học buôn hồng, cũng đem chân nâng lên đi, mông xoay đứng lên. Đàng vân du hai con mắt mắt điếc thai ngơ đoán thành ngữ nó mới không học buôn hồng cái kia hai thằng vô lại quế trang đại môn sớm tập lý thị tộc nhân cùng lý mãn độn ngoài thỉnh khách nhân từng cái tỉ như lý cao địa trong lý xuân sơn bọn người tuy rằng bối phận cao, nhưng tạ thượng là quan. Không dám thác đại, cho nên đều đã tới. Không nói năm nay đều còn chưa cùng tạ thượng chiếu qua mặt Lý Cao Địa, Lý Quý Vũ bọn người mới gặp tạ thượng phản ứng, chính là thân gặp qua tạ thượng cẩm y Lý Hải Vinh Quy Lý Mãn Độn cùng Lý Quý Trung nhìn đến trên lưng ngựa tạ thượng kia phần khí phách phấn chấn, cũng không khỏi có một khắc ngẩn ra từng cái hắn cái này nữ quên tỷ phu thật là quá tinh thần bất quá Lý Mãn Độn phụ tử cái này một phần kinh ngạc rất nhanh liền vì đinh thai nhức góc tiếng pháo sở đánh gãy một hồi qua thần đến Lý Mãn Độn. Lại một lần nữa cùng tạ thượng tại lẫn nhau cái gì cũng không nghe được dưới tình huống thắng lợi gặp nhau vào trang trong khách đường trình lên lễ vật, bái kiến Lý Cao Địa bọn người, sau đó lại ăn trứng trà. Tạ thượng vương tại Lý Quý Trung đi cùng đi vào trạch bái kiến nhạc mẫu đây là vương thị cuộc đời lần đầu gặp quan. Kiếp này nữ nhân ít có đi ra ngoài, ngoại trừ bị phạm tội bị kiện, cũng chỉ có cha ruột cha chồng trượng phu nhi tử trở trí thân nam tử chức vị. Vương thị không nghĩ đến nàng đời này còn có thể gặp quan, hơn nữa còn là mặc ngự tứ quan tứ phẩm phục trạng nguyên cho nàng hành lễ, bất kể nàng gọi nhạc mẫu, cái này một phần kích động thì khỏi nói. Khu khu Vân Thị Thanh vài hồi cổ họng mới có thể lên tiếng nói, đại thượng, miễn lễ tạ thượng đã nghe hắn nhạc phụ như thế xưng hô qua một hồi, ngược lại là không kỳ quái, theo lời đứng dậy, sau đó lại chuyển cùng Vu Thị hành lễ từng cái năm trước đã nhận thức qua thân, hôm nay gặp mặt sự không tốt trang không biết. Vu Thị nhất quán tinh quái, lập tức nhìn theo mà làm xưng hô tạ thượng đại thượng hầu tạ thượng đi sau, Vu Thị hỏi Vương Thị tạ thượng cái này mới xưng hô nói. Vương thị không khỏi giải thích một hồi. Vì thế ở đây phụ nhân đều biết ra quan lễ.